Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, ta không thiếu tiền. Lê Thải phía trước còn bà, đem, đường tu coi như thần minh, đáy lòng sùng bái đạt được khó có thể phục thêm tình trạng. Nhưng là nghe được đường tu nói lời nói này, nàng thật sự là không tiếp thụ được. Thậm chí nàng đối với đường tu phần kia tín nhiệm, đều sinh ra dao động. Ở nàng tâm lý, mụ mụ là cái này thế thượng thiện lương nhất nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không sát nhân, càng chưa nói giết chết 70-80 ước người. Đường thần y, ngài nhất định là nghĩ sai rồi. Đường tu lắc đầu nói ra, ta không thể tiết lộ nhiều lắm thiên cơ, nhưng đơn giản nói mấy câu vẫn là có thể nói cho ngươi biết. Mẹ ngươi đời trước chính là một vị tu đạo giả, thậm chí cuối cùng trở thành một vị thực lực ngập trời nữ ma đầu. Nàng đời trước cũng không phải là ở cái này thế giới, nhưng đi qua nàng đời trước ký ức, ta có thể chứng kiến cái kia huyết lưu thành biển, đống xác chết như núi tràng diện. Tu đạo giả, nữ ma đầu, Lê Thải trong ánh mắt gấp nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh. Liều mạng lắc đầu nói ra, không thể, tuyệt đối không khả năng. Mẹ ta nàng, đường tu nhàn nhạt nói ra, mỗi người đều có mỗi người số mệnh. Ngươi bây giờ đã bắt đầu tu luyện, cứ việc hiện tại chỉ có thể hơi yếu cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên ba động, nhưng là xem như là bước vào tu đạo một đường. Có một số việc tình ngươi có thể biết, tỉ như lục đạo luân hồi thật tồn tại, Diêm La địa phủ cũng thật có này chỗ. Lê Thải, cái này thế giới tràn ngập thần kỳ, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, không có nó không tồn tại. Ta cần yên lặng một chút. Lê Thải phảng phất mất hồn, cứng ngắc ra khỏi phòng, thậm chí liền cái kia thức ăn thơm phức cũng không có nhìn nữa liếc mắt. Âu Dương Lộ Lộ có chút thương hại nhìn Lê Thải tiêu thất bối ảnh, nhưng sau trắng đường tu liếc mắt, tức giận nói ra, ta cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn, dĩ nhiên đem cái loại sự tình này nói cho nàng. Tuy là ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng ta có thể cảm thụ được, nàng rất đơn thuần. Đường tu bình tĩnh nói ra, vì tăng tuổi thọ của nàng, ta đã truyền thụ cho nàng một loại nông cạn tu luyện công pháp. Như nàng chăm chỉ thêm trên, lên, kỳ ngộ không sai, cho dù là tu luyện tới đại thừa kỳ cũng có thể. Bất quá, tâm cảnh của nàng quá kém, giống như là đại thụ che chở cỏ nhỏ, lấy sau rất khó chống lại gió táp mưa sa. Chỉ cần làm cho nàng tâm linh thuế biến, tương lai mới có thể đi xa hơn. Cùng đem tới làm cho nàng gập ghềnh, chẳng bằng bây giờ đối với nàng tàn nhẫn một ít. Đáng tiếc, Âu Dương Lộ Lộ hiểu đường tu tâm ý, hỏi, đáng tiếc cái gì? Đường tu than thở, đáng tiếc mẫu thân nàng tạo nghiệt quá trọng, coi như ta tạm thời chữa cho tốt nàng, sợ rằng theo tuế nguyệt chảy dài, nàng cũng sống chẳng qua 10 năm. Ngoài ra, ta cần dùng Lê Thải thọ linh tới vì nàng kéo dài tánh mạng, cho nên nàng sống thêm 10 năm, Lê Thải sẽ chết sớm 60 năm. 60 năm, Âu Dương Lộ Lộ thân thể chấn động, nhịn không được ngược lại rút một luồng lương khí. Đường tu gật đầu nói ra, Lê Thải nếu như không có gặp phải ta, tuổi thọ của nàng chắc là hơn 80 tuổi, mà hắn hiện tại đã hơn 20 tuổi, cho nên một ngày ta hiện tại trị liệu, Lê Thải sẽ lập tức tử vong, cho nên ta mới cho nàng phục dụng thọ nguyên đan, càng là giúp hắn bước vào con đường tu luyện, như nàng lấy sau có thể chăm chỉ một ít, kỳ ngộ tốt một chút, theo tu vi tăng, có thể còn có thể sống lâu 10 năm. Hoặc 20 năm, Âu Dương Lộ Lộ trong giây lát theo cái ghế trên, lên, đứng lên, liều mạng lắc đầu nói ra, đường tu, ngươi làm như thế, có phải hay không đối với Lê Thải quá tàn nhẫn, ngươi vì sao phía trước không có nói cho nàng, đường tu nói ra, không cần nói cho nàng. bởi vì ta mặc dù là nói cho nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch cứu nàng mẫu thân. Hắn hiện tại không biết, tâm lý sẽ không có nhiều thiếu gánh vác, như vậy sống sót tốt, nếu không, ở vận mạc áp bách xuống, nàng nhịn không được. Âu Dương Lộ Lộ trầm mặc, nàng minh bạch Đường Tu nói không sai, người nào ở biết mình còn có thể sống bao lâu về sau. Tâm linh đều sẽ sản sinh gánh nặng nề, nhất là một cái tuổi quá trẻ nữ hài tử, lấy sau chỉ có 10 năm hoặc 20 năm có thể sống, đều sẽ bị ép tới thở không nổi. Thải Nhi thật đáng thương, Âu Dương Lộ Lộ yếu ớt than thở. Đường Tu nói ra, có thể cái này chính là nàng số mệnh, có thể đây cũng là nàng kỳ ngộ, còn nàng lấy sau thế nào, sẽ phải xem mẫu thân nàng. Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói, có ý tứ. Đường Tu nói ra, như mẫu thân nàng chết sớm, ta là có thể thu nàng làm đồ, đến lúc đó dù cho trả giá cao lớn hơn một chút, ta đều có thể bà đem nàng tổn thất thọ mệnh bù lại, thậm chí ta còn có thể làm cho nàng biến được càng ngày càng mạnh. Tương lai mặc dù là hỏi thành tiên đều không phải là không thể. Âu Dương Lộ Lộ hết chỗ nói rồi, loại này sự tình nàng thật đúng là không tốt nói thêm gì nữa. Vài chục phút sau, Hồ Thiểu Khôn đi tới gian phòng, chứng kiến đang dùng bữa Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ. Hắn hiếu kỳ hỏi, Thải Nhi không phải qua đây được không? Người nàng đâu? Đường Tu nói ra, đi về nghỉ ngơi. Hồ Thiểu Khôn gật đầu, đi tới Đường Tu trước mặt, bà đem nhất tấm thẻ ngân hàng đưa cho Đường Tu nói ra, lúc đầu Hắc Dai Dai muốn hôn tự thấy ngươi, hướng ngươi chịu nhận lỗi, nhưng ta nói cho hắn ngươi mệt chết đi, đã nghỉ ngơi, cho nên hắn mới ủy thác ta đưa cái này giao cho ngươi. Chi phiếu, Đường Tu lộ ra cổ quái thần sắc, bởi vì mỗi lần có người đắc tội chính mình, dường như cuối cùng phương án giải quyết, đối phương đều là dùng tiền tới bồi thường chính mình. Ta không thiếu tiền, Đường Tu bình tĩnh nói. Hồ Thiểu Khôn do dự một cái, cười khổ nói, Đường Tu, Hắc Dai Dai cùng Ngô Đại Long bọn họ đều là bạn của ta. Hơn nữa giao tình không tệ, ngươi có thể không thể nhìn ở mặt của ta tử lên, liền chớ cùng bọn họ so đo. Mấy tiểu tử kia kỳ thực đáy lòng bất phôi, chính là bị người nhà cho làm hư. Ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định hào hào thuyết giáo bọn họ, làm cho bọn họ lấy sau khiêm tốn chút. Đường Tu lúc này mới cầm lấy tấm chi phiếu kia thẻ, dò hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? Hồ Thiểu Khôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra, 40 triệu, bọn họ mỗi người 10 triệu. Đường Tu gật đầu nói ra, mặc dù là ta được đến bồi thường ít nhất một lần, nhưng sự tình vẫn là được rồi. Thay ta chuyển cáo cho bọn họ một câu nói, lấy sau thiếu cho nhà Chiêu tai họa dẫn họa, nếu không thì đừng nói bọn họ, tự liền gia tộc của bọn họ đều sẽ theo diệt vong. Ta nhất định chuyển cáo. Hồ Thiểu Khôn biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Hắn nghe được Đường Tu lời nói nhằm vào không chỉ là Ngô Đại Long cùng Hắc Dai Dai bọn họ, trong đó cũng bao gồm chính mình. Nghĩ đến Đường Tu thân phận, hắn liền mơ hồ có chút đau đầu. Nếu như là bình thường người, hắn nhưng thật ra còn dám trêu chọc. Nhưng Đường Tu loại này siêu cấp con em của đại gia tộc, hơn nữa bản thân lại ưu tú làm người ta cảm thấy giận sôi, thật đúng là một vị không thể đắc tội chủ. Đường thần y, có thể hay không với ngươi thương lượng một việc tình? Hồ Thiểu Khôn nhìn Đường Tu thu hồi tấm chi phiếu kia thẻ, nhưng sau lại từ trong túi móc ra mặt khác nhất tấm thẻ ngân hàng, yên lặng đặt ở Đường Tu trước mặt. Đường Tu cổ quái hỏi, thương lượng sự tình, không đến mức cũng cho ta tiền chứ? Như người nghĩ nói cái kia 49% công ty cổ phần thì không cần nói. Hồ Thiểu Khôn lắc đầu nói ra, không phải cái kia 49% công ty cổ phần, như ngài thật muốn, dù cho không có chuyện ngày hôm nay tình, ta cũng nguyện ý hai tay phụng lên. Ta muốn cùng ngài thương lượng là chuyện khác tình. Nói một chút coi, Đường Tu chỉ đối diện Vị Chi nói, Hồ Thiểu Khôn ở Đường Tu đối diện ngồi hạ về sau. Cười khổ nói, ngày trước không phải nói qua, ta dường như không bao lâu có thể sống rồi không? Người xem, có thể không thể giúp một chút ta, để cho ta cũng sống lâu một chút. Đường Tu cổ quái hỏi, ngươi không phải không tín nhiệm ta sao? Hồ Thiểu Khôn cười khan nói, thà tin là có, không thể không tin a. Ngươi dù sao cũng là quốc nội đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Vạn nhất ngài nói là sự thật. Ta đây, Đường Tu cười nói, trong thẻ bao nhiêu tiền? Hồ Thiểu Khôn cấp bách vội vàng nói, 100 triệu, Đường Tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, ngươi thật là có quyết đoán, ở ôm thái độ hoài nghi xuống, lại vẫn dám xuất ra 100 triệu cầu ta giúp ngươi. Đi được, tiền này tay ta xuống, mặt khác tặng cho ngươi một viên đan dược, dùng chi về sau, tối thiểu trong vòng 10 năm ngươi có thể đủ bình an vô sự. Đan dược, Hồ Thiểu Khôn kinh ngạc nhìn Đường Tu, khuôn mặt thượng lưu lộ ra không giải khai thần sắc. Đường Tu bả, đem một viên thọ nguyên đan ném cho hắn, nói ra, có thể nói cho ngươi biết, ngươi chiếm đại tiện nghi, bất quá, nếu ta tuyển trạch làm người tốt, vậy là tốt rồi, người làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, chỉ cần ngươi phục dụng viên đan dược kia, những ngày kế tiếp không ngừng làm việc thiện, ngươi là có thể sống 10 năm lấy lên, hơn nữa. Theo ngươi làm việc thiện càng ngày càng nhiều, ngươi thọ linh liền càng ngày sẽ càng dài, chờ ngươi làm việc thiện tích lũy tới trình độ nhất định. Thậm chí có thể bảo hiểm ngươi sống lâu 100 tuổi, sống thọ và chết tại nhà. Hồ Thiểu Khôn vuốt vuốt thọ nguyên đan, khi hắn bả, đem, phía ngoài giấy dầu xé mở về sau, bỗng nhiên một cổ vô hình lực lượng đụng vào mờ u bàn tay của hắn lên. Mà trong tay hắn thọ nguyên đan tắc thì trong nháy mắt chiếu vào trong miệng của hắn. Đang ở hắn vội vội vàng vàng muốn thổ lúc đi ra. Thọ nguyên đan tại hắn trong miệng hóa thành một nước cuộn trào nhiệt lưu. Theo hầu dũng mãnh vào trong bụng. Chuyện này, Hồ Thiểu Khôn bị dọa. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Cái kia cỗ mênh mông nhiệt lưu đối với hắn cũng không có nguy hại gì. Ngược lại theo nhiệt lưu phân tán, dũng mãnh vào đến tứ chi của hắn ngũ hài về sau. Thân thể dĩ nhiên biến được phá lệ thoải mái, thậm chí liền tinh thần đều so trước đó đã khá nhiều. Linh đan diệu dược, Hồ Thiểu Khôn đáy lòng nảy sinh ra kích động tâm tình. Mấy phút về sau, Hồ Thiểu Khôn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng thoải mái. Thậm chí làm cho hắn sinh ra muốn thư thư phục phục ngủ nhiều một phen xung động. Cho nên hắn hướng Đường Tu cáo từ, hướng cửa phòng chỗ đi tới. Đang ở hắn gần lái xe môn chỗ thời điểm, phảng phất là nhớ ra cái gì đó sự tình, lại lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt, theo trong túi móc ra một tấm vàng lóng lánh tạp phiến, đưa cho Đường Tu nói ra, Đường tiên sinh, ngày mai ta chỗ này sẽ có một hồi nhỏ đấu giá hội. Không biết ngài có hứng thú hay không tham gia. Đấu giá hội, Đường Tu hiếu kỳ nói. Đều bán đấu giá dạng gì vật phẩm? Hồ Thiểu Khôn nói ra. Bán đấu giá vật phẩm rất ít, nhưng đều là đồ giá trị không rẻ. Kỳ thực, ta chỗ này mỗi năm đều có 2 đến 3 lượt tiểu hình đấu giá hội. Bình thường chỉ cần giá trị ở 10 triệu trở lên vật phẩm, đều có thể để ở chỗ này bán đấu giá. Đường Tu ngẫm lại rõ ràng thiên, ngày, cũng không có chuyện gì là tình, cho nên hỏi tinh tường đấu giá hội cử hành thời gian. Liền trực tiếp đáp ứng, nhưng thật ra Âu Dương Lộ Lộ, nghe được Đường Tu đáp ứng về sau, nhịn không được lật vài cái đại bạch nhãn. Cái kia kiều mị dáng dấp lệnh trong lúc vô tình phát hiện Hồ Thiểu Khôn đều trong lòng rung động. Hồ Thiểu Khôn đi về sau, Âu Dương Lộ Lộ lập tức nói ra, người rõ ràng bằng lòng ngày mai theo ta ăn đi dạo phố xem chiếu bóng. Đường Tu cười nói, coi như là ăn đi dạo phố xem chiếu bóng, cũng không làm lỡ chúng ta cùng nhau tham gia nhất buổi đấu giá a. Một dạng cao tầng thứ đấu giá hội, nhưng là sẽ có thứ tốt, như ngày mai đụng tới ngươi thích thứ tốt, ta mua tặng cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.